Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 178, bảo vệ cô, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Câu nói lời không hay về gia đình tôi, của dâu di khiến phó tổng Liêu suýt ngã khuỵu. Ông liếc nhìn vợ, vội vàng đứng dậy bước đến trước mặt Trần tiên sinh, cuống quýt giải thích, chắc chắn là hiểu lầm, con trai tôi vốn nhút nhát ở trường. Chúng tôi là cha mẹ cũng, dâu gì lạnh lùng cắt ngang, lặp lại nguyên văn, chị cô chỉ là một quản lý nhỏ bé, không xứng xách giày cho ba tôi. Ở đây, ai chức lớn người đó nói đúng, tôi là con trai phó tổng, nên tôi phải đứng nhất. Lời vừa dứt, cả phòng trà im phăng phắc, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi, sắc mặt phu nhân Liêu thay đổi. Chén trà trong tay bà suýt nữa rơi xuống. Một đứa trẻ chưa đầy mười mấy tuổi đã nhận thức sâu sắc về chuỗi khinh thường, nơi công sở, không nghi ngờ gì. Những lời này chắc chắn đã nghe từ người giám hộ. Phu nhân Liêu không thể thoái thác trách nhiệm. Phó tổng Liêu cúi gằm mặt, rõ ràng là hiểu rất rõ tính cách vợ mình. Những lời dâu di nói không phải bịa đặt. Ai đúng ai sai? Rõ ràng như ban ngày, Lương Vi Ninh không ngờ rằng dâu di ra tay đánh người là để bảo vệ cô. Người chị không có quan hệ máu mủ, trong lòng cô dâng lên một cảm giác lạ lẫm, có chút ấm áp, chút cảm động, thậm chí cô chưa từng ý thức được rằng trong lòng dâu di, cô đã là một phần của gia đình. Tình thân bắt đầu từ đâu? Có phải vì anh ấy, ba của cậu? Khi đang suy nghĩ, cô nghe thấy tiếng tách trà đặt xuống bàn. Âm thanh không lớn, nhưng trong căn phòng yên ắng lại đặc biệt rõ ràng. Cô liếc nhìn Trần tiên sinh, cảm nhận rõ ràng khí chất xung quanh anh đang dần chìm xuống. Lương Vi Ninh trực giác nếu không lên tiếng, chuyện nhỏ sẽ hóa lớn. Đáng tiếc, chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, Trần tiên sinh đã cất giọng nhàn nhạt. Xem ra gia đình phó tổng Liêu có quan niệm về giai cấp rất rõ ràng. Người liên quan căng thẳng đến đổ mồ hôi lạnh, ngoài việc viện cớ rằng trẻ con không hiểu chuyện để lấp ly ếm, không còn cách nào khác. Phu nhân Liêu, bà nghĩ trong công ty chi nhánh Bắc Kinh này, có ai chịu nổi cái oai của phó tổng Liêu? Dừng một chút, Trần Kính Uyên chậm rãi hỏi, còn tôi, giám đốc điều hành, có xứng không? Phu nhân Liêu tái mặt, hoàn toàn ngơ ngác, chén trà trên tay bà rung mạnh, nước tràn đầy khay, bà lắp bắp, Trần tiên sinh nói đùa, với thân phận của ngài, chúng tôi không dám mạo phạm, trước mặt bọn trẻ, đừng nói chuyện thân phận. Trần tiên sinh giữ vẻ mặt điềm tĩnh, ra hiệu cho dâu di, dẫn chị Ninh đi chơi. Lương Vi Ninh, ai dẫn ai? Không thể cho cô chút thể diện sao? Dâu gì nhịn cười, ánh mắt ra hiệu cho chị Ninh rời đi. Nơi này không thích hợp ở lâu. Phó tổng Liêu thấy vậy, đành cắn răng bảo vợ và con trai mình nhanh chóng rời khỏi. Nhận lệnh từ chồng, phu nhân Liêu như được cứu sống, vội vàng đứng dậy cúi đầu cáo lui trước Trần tiên sinh. Sau đó, bà ngập ngừng vài giây rồi nói lời xin lỗi với Lương Vi Ninh. Là tôi quản giáo không nghiêm, mong quản lý Lương rộng lượng, đừng chấp nhặt với bọn trẻ. Cô không định chấp nhặt. Lương Vi Ninh mỉm cười. Phu nhân Liêu về cẩn thận, hẹn gặp lại năm sau. Thể diện phải đủ, dù sao dâu di vì cô mà đánh con trai bà ấy. Hơn nữa, là bạn gái của Trần tiên sinh. Cô không thể để lại ấn tượng rằng mình hẹp hòi. Phu nhân Liêu nghe vậy, liên tục nói, được, trên mặt lộ rõ niềm vui. Dường như bà nghĩ chuyện này đã hoàn toàn lật sang trang mới. Nhưng bà không biết rằng, trước đó Trần tiên sinh đã vô tình nhắc đến việc phó tổng Liêu dạo này rảnh rỗi ở công ty. Ngày tháng quá nhàn hạ, trong phòng nghỉ bên cạnh, trên chiếc bàn có đặt một tài liệu trắng liên quan đến dự án công trình ở Ngọc Điền ngoại ô phía Tây. Không ngoài dự đoán, trong nửa năm tới, Phó Tổng Liêu sẽ bận rộn, không còn thời gian rảnh. Tối hôm đó, các lãnh đạo cấp cao tụ tập ăn tối ở nhà hàng Hạnh Lô. CEO Golding dẫn theo gia đình, vội vàng đến từ xa. Trong buổi tiệc, có rất nhiều phu nhân, nhưng người được mọi người bao quanh chăm sóc kỹ lưỡng chỉ có một. Bởi vì phu nhân Châu đã mang thai hơn 7 tháng, Châu Tổng sắp lên chức làm cha. Đây là chuyện vui, mọi người đồng loạt chúc rượu. Châu Tổng uống không ít. Về sau, khi giám đốc điều hành xử lý xong việc ở tổng bộ và đến bàn chính, không ai dám ép anh uống rượu. Nhưng hiếm khi có buổi tụ tập thường niên, Trần Tiên Sinh tâm trạng khá tốt, cũng uống vài ly. Lương Vi Ninh ngồi xa, thỉnh thoảng qua ánh đèn lung linh, lại dõi theo bóng dáng cao quý và nổi bật của anh. Mỗi lần nhìn anh, ánh mắt cô chỉ dừng lại vài giây rồi vội thu về, như thể vô tình lướt qua. Trần Kính Uyên ngồi vững vàng ở vị trí chính, phong thái nhàn nhã, tao nhã. Thi thoảng, các lãnh đạo cấp cao cầm ly mời rượu, anh kiên nhẫn lắng nghe, không nói nhiều, nhưng mỗi lần cất lời, toàn bộ bàn chính lập tức đặt đũa xuống, im lặng lắng nghe, đang trầm tư. Cô không ngờ câu chuyện bên bàn lại đột ngột chuyển sang mình. Giám đốc hành chính cười hỏi, quản lý Lương có muốn dẫn đầu không? Chúng tôi sẽ đi theo Tăng Dụng Khí. Qua đó kính Trần Tiên Sinh một ly. Biểu cảm của Lương Vi Ninh suýt nữa không giữ được. Cô nói, các anh chị ở đây đều là tiền bối trong công ty, lẽ ra tôi phải theo sau để học hỏi, chờ lát nữa tôi mới có thể lén lút trà trộn. Câu nói thẳng thắn, khiêm tốn nhưng không kém phần hài hước của cô khiến mọi người bật cười sảng khoái. Trong văn hóa uống rượu ở lục địa, mỗi lần tụ họp, việc lần lượt mời rượu cấp trên là điều không thể thiếu. Liệu Trần Tiên Sinh có từ chối được không? Từ lúc quen biết đến giờ, cô chưa từng chứng kiến tửu lượng của anh. Nếu giống cô, chỉ cần 5 ly là gục. Thì tối nay, khi đang mơ màng suy nghĩ, mùi hương nhẹ nhẹ chợt thoảng qua. Cô hơi nghiêng đầu, thấy phu nhân Châu vừa đi dạo bên ngoài quay lại và ngồi xuống chỗ cũ. Thấy khá hơn chưa? Lương Vi Ninh quan tâm hỏi. Phu nhân Châu xoa nhẹ bụng, cười hiền hòa. Không sao, có lẽ do môi trường mới nên bé con hơi phấn khích. Đi cùng đoàn có bác sĩ, nên không đáng lo. Nghe vậy, Lương Vi Ninh yên tâm. Cô tò mò hỏi nhỏ, bé con đạp mạnh thế này, liệu có nghịch ngợm không? Cô muốn thử cảm nhận không? Hả, được chứ. Ánh mắt khích lệ của phu nhân Châu khiến cô gái nhỏ khẽ gật đầu. Cô đặt tay lên một bên bụng nơi bé con hay đạp, động tác nhẹ nhàng, chậm rãi. Cô hồi hộp nín thở, đặt lòng bàn tay lên lớp vải. Mấy phút trôi qua, vẫn không có động tĩnh. Lương Vi Ninh nhíu mày, nhỏ giọng than thở, bé con không thích cô à, có thể cho cô một chút thể diện được không? Phu nhân Châu bật cười khẽ, có lẽ do bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mẹ, Lương Vi Ninh chợt cảm thấy lòng bàn tay mình bị thúc nhẹ. Bé con đã đạp, cô mở to mắt, cảm giác như có dòng điện chạy qua, không biết miêu tả thế nào, mềm mại, ấm áp, đầy phấn khích. Vừa nãy là bàn tay hay bàn chân bé xíu nhỉ? Lần đầu tiên, cô kinh ngạc trước sự kỳ diệu của sự sống, tưởng chừng mong manh nhưng lại chứa đựng sức mạnh phi thường. Với ngoại hình của Châu Tổng và phu nhân Châu, bé con chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Khi rượu đã qua vài vòng, dâu dì dẫn theo vài đứa trẻ khác chạy ào vào từ sân giữa. Cả đám tóc tai bù xù, mồ hôi nhễ nhại, rõ ràng là vừa chơi đùa thỏa thích. Giữa những ánh mắt dõi theo, cậu chủ nhỏ khu cảng đi thẳng đến bàn cuối cùng, kéo ghế ngồi vào chỗ trống bên cạnh Lương Vi Ninh, nhận lấy đĩa trái cây chị Ninh đưa. Cậu cắn một miếng dưa hấu lạnh, thở ra một câu đầy mãn nguyện, lục địa thật tuyệt. Cách chương.